muốn bước đi, nhưng ngẩng đầu lên lập tức sửng sốt. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn Nhã Tuệ, đã 4 tháng không thấy, lại tiều tụy rất nhiều, trái tim đau nhói. Nhã Tuệ không thể tin Đường Khả Hinh thật sự xuất hiện trước mặt mình. Mấy tháng không có tin tức, tóc hơi dài, khuôn mặt hơi tái, lại gầy gò, đứng ở bên ngoài cửa rào chắn. Gầy cũng như cành liễu, giống như gió vừa thổi liền muốn ngã xuống. Cô thở hổn hển, đôi mắt rưng rưng nhìn Khả Hinh. Khả Hinh cũng xin lỗi nhìn về phía Nhã Tuệ, nước mắt cứ từng viên mà chảy xuống, muốn gọi cô rồi lại không dám gọi, chỉ kích động đứng nhìn. Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh, đôi mắt kích động nhấp nháy, cả người run rẩy, nhưng bởi vì gặp gỡ quá nhiều biến cố, không thể để cho cô tin tưởng thực sự. Sự thật rất tốt đẹp trước mắt, chỉ nhìn Đường Khả Hinh giống như không có chuyện gì, nghẹn ngào. Trở về, đã trở về rồi. Đôi mắt Khả Hinh nhấp nháy, nước mắt rơi xuống, liền vội vàng gật đầu. Trong lòng của Nhã Tuệ đau nhói, nhìn cô mới có chút không tin, kích động hỏi, Còn đi không? Đường Khả Hinh vội vàng lắc đầu, nghẹn ngào. Tôi ở trong núi, trong khoảng thời gian này, biết chị thích ăn dưa chuột, làm nhiều một chút, đã ướp rồi. Nhã Tuệ nghe vậy, nhanh chóng hít hít lỗ mũi đỏ bừng, nén nước mắt, sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Tốt. Cô nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã sắp 5 giờ, liền nói. Tôi phải đi làm gấp, cho nên đi trước. Tổng giám đốc Trang, làm phiền anh đưa Khả Hinh vào. Cô nói xong, nhanh chóng đi ra ngoài sân nhỏ, bước tới đường lớn hoa anh đào. Khả Hinh quay đầu, hai mắt lóe lên nước mắt, nhìn bóng lưng của cô. Nhã Tuệ cắn chặt răng, đôi mắt nhấp nháy nước mắt, xách theo túi xách, bước nhanh về phía trước. Trang Hạo Nhiên nhìn cảnh tượng này sửng sốt. Khả Hinh nhịn đau ở chân, đột nhiên khóc lớn, chạy tới phía trước, nghẹn ngào gọi, Nhã Tuệ. Nước mắt Nhã Tuệ lăn xuống, dừng bước, kích động nức nở. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của cô khóc lóc. Tôi nhớ khi chúng ta còn bé, trên đường đi học, bởi vì chị lớn hơn tôi, cao hơn tôi, cho nên luôn đi nhanh hơn tôi. Nhưng chị cứ đi vài bước là dừng lại, quay đầu liếc nhìn tôi một cái, sợ tôi té ngã, theo không kịp. Nhã Tuệ không lên tiếng, mặc cho nước mắt chảy xuống. Có lúc chị lại quay lại nắm chặt tay của tôi, cùng nhau bước đi. Khi đó tôi liền hỏi chị, có thể làm như chị của tôi hay không? Chị nói không được. Chị nói tôi là tiểu thư, chị là người ở. Chị nói chúng ta tuyệt đối không thể làm chị em. Đường Khả Hinh tiếp tục khóc giống lên nói. Nhưng lúc tôi nằm ở trong phòng phẫu thuật, vẫn có ý thức, nghe được chị quỳ lạy bác sĩ. Chị xin bọn họ cứu em gái của chị. Đây là lần đầu tiên trong đời chị chịu nhận tôi làm em gái của chị. Nhã Tuệ đột nhiên run rẩy một trận, bật khóc. Tôi không biết tương lai tôi có thể đối tốt với chị giống như chị tốt với tôi hay không. Nhưng xin chị tin tưởng tôi, lúc ấy tôi sống còn một chút ý thức. Ý thức hạnh phúc chính là rốt cuộc được làm em gái của chị. Tôi thật hạnh phúc khi có người chị gái tốt, còn hơn cả chị ruột. Đường Khả Hinh đột nhiên bật khóc nói. Nhã Tuệ nghe lời này, kích động xoay người nhìn Đường Khả Hinh. Cô luôn như vậy, từ nhỏ đến bây giờ vẫn làm sai chuyện, không ngừng theo sát phía sau tôi mà khóc. Mấy lần tôi muốn bỏ cô lại, nhưng không có bỏ được. Cũng bởi vì cha mẹ của cô đã cứu cha mẹ của tôi. Cũng bởi vì cô luôn chấp nhận ở phía sau tôi, gọi tôi một tiếng chị, hai tiếng chị. Nhưng chị có thể đi với cô bao xa? Lúc cô bị bệnh, chị không thể bệnh thay cô. Lúc cô sắp chết, cũng không thể chết thay cô. Cô cứ cần người chị này làm gì, chị chẳng có tác dụng gì. Chị chỉ có thể quỳ gối trước mặt người khác mà cầu xin người khác cứu cô. Nhưng tất cả mọi người đều nói không cứu được cô, thậm chí còn muốn moi tim của cô ra. Khi đó tôi hận mình vô cùng. Tôi ngoại trừ đập đầu, tôi cũng không làm được gì. Tôi chỉ thật hận mình, tại sao khi còn bé lại muốn dắt tay của cô đi. Rõ là phải nghe lời của chú, đừng dắt cô, phải để cho cô tự đi một mình. Chú vẫn nói với tôi, nếu như cô té ngã thì đừng đỡ cô dậy, phải để cô một mình. Tại sao tôi không nhịn được? Lúc tôi còn nhỏ nên cố nhịn, đừng dắt tay của cô. Bây giờ tôi rất hối hận, hối hận để một con bé không biết tự ái như cô đi một mình cũng lảo đảo, cho đến khi thiếu chút nữa mất mạng. Tôi rất đau lòng, tôi rất không nên mềm lòng như vậy. Đường Khả Hinh không chịu nổi nỗi đau và khổ sở, ngồi xổm trên mặt đất kích động nức nở rơi lệ. Cô khóc đi. Nhã Tuệ nhìn cô cũng bật khóc. Ít ra còn có thể khóc, ít ra còn biết đau. Cô không biết cậu chủ Tô cứu cô sống lại, lúc đẩy ra phòng bệnh, sắc mặt cô tái nhợt, dáng vẻ rất đáng thương. Trong lòng của tôi suy nghĩ, từ nay về sau cô sẽ phải thay đổi, sẽ hiểu chuyện. Không ngờ cô lại tự giam mình lại 4 tháng. Cô có biết 4 tháng này bởi vì khuôn mặt của cô đã khôi phục, tôi mua rất nhiều cây lược hay không? Nghĩ tới giống như khi còn bé sẽ tết tóc cho cô. Cô có biết tôi rất vui khi cô còn sống không? Cô có biết tôi rất vui khi mặt của cô có thể khôi phục không? Cái con bé chết tiệt, tại sao cô lại muốn nhốt mình? Cô có nghĩ tới tôi hay không? Nhã Tuệ ngồi trên mặt đất thất thanh khóc giống. Đường Khả Hinh đau lòng khó chịu từ dưới đất đứng dậy, kích động đi về phía Nhã Tuệ, đứng phía sau, hai tay giang ra ôm lấy cô gọi: thật xin lỗi Nhã Tuệ, là tôi sai rồi. Trong lòng Nhã Tuệ đau đớn, khóc không thành tiếng, nhưng vẫn vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé trên bả vai, khóc nói: cô hứa với tôi, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô cũng phải nghĩ đến mình trước, đừng làm chuyện ngốc nữa. Bởi vì không phải mỗi lần cô cũng đều may mắn được cậu chủ Tô và tổng giám đốc hết sức cứu giúp mạng của cô đến cuối cùng. Đường Khả Hinh rơi lệ nghe lời, vội vàng gật đầu. Nhã Tuệ đau lòng lại nắm chặt bàn tay của Đường Khả Hinh, rơi lệ mà cả hai cùng khóc giống lên. Trên thế giới này có rất nhiều cuộc gặp gỡ, người thân gặp gỡ, người yêu gặp gỡ, bạn bè gặp gỡ. Có lẽ chỉ cần bạn thật lòng bỏ ra, cái loại gặp gỡ đó sẽ rất tốt đẹp. Tình bạn khắc sâu của hai người cảm động hoa đào trên cây, gió xuân lất phất thổi qua vô số cánh hoa mềm mại lơ lửng trên không trung, vui vẻ vây quanh. Chương 473: Quyết định. Mặt trời lặn, ánh chiều tà rực rỡ. Khả Hinh và Nhã Tuệ hai người vừa khóc vừa cười, đỡ nhau đi về nhà trọ nhỏ. Chân có còn đau không? Nhã Tuệ có chút đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ khẽ cười: không việc gì, tôi đi chậm một chút thì được rồi. Trang Hạo Nhiên đứng đó nhìn về phía hai người này, vừa nói vừa cười cùng đi về. Anh cũng cười đi qua, nhìn rồi nói với các cô: các cô cứ đi như vậy, tới ngày mai cũng không về nhà được. Hai người đồng thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi tới trước mặt của Khả Hinh, đột nhiên khom người đem Đường Khả Hinh cả người đến ôm vào trong ngực. Khả Hinh không khỏi sợ hãi vươn tay ôm cổ anh, lại có chút ngượng ngùng cúi đầu. Trang Hạo Nhiên xấu hổ. Nhã Tuệ trầm mặc nhìn hai người bọn họ cười nói: hai người có chuyện gì sao? Cả Trang Hạo Nhiên và Khả Hinh cùng quay đầu. Sao vậy? Thì tôi hỏi hai người là có chuyện gì, tự dưng xấu hổ làm gì? Nhã Tuệ cười rộ lên: kia có. Khả Hinh vội vã cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cũng chỉ miễn cưỡng cười cười, mới ôm Đường Khả Hinh nói: về nhà thôi. Khả Hinh không lên tiếng, để mặc anh ôm, cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Nhã Tuệ mỉm cười đứng bên này, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của Trang Hạo Nhiên ôm chặt Đường Khả Hinh đi về phía trước. Mặt trời chiều vừa hạ xuống, ánh chiều tà đem thân thể của anh kéo dài. Cô cảm thấy thật ấm lòng, thầm cảm ơn Trang Hạo Nhiên như vậy chiếu cố cùng che chở. Chỉ mong tất cả đều đã qua, 5 tháng sẽ tốt đẹp. Anh ôm Đường Khả Hinh đi vào nhà trọ, lên cầu thang, đứng ở phòng khách nhỏ tầng 2, nhìn hai phòng nhỏ hỏi: phòng nào là của cô? Khả Hinh chỉ bên trái. Trang Hạo Nhiên nhìn gian phòng bên kia liếc mắt một cái, liền ôm Đường Khả Hinh muốn đi vào phòng. Cởi giày đã. Đường Khả Hinh cúi đầu, âm thanh tinh tế nói. Anh nhìn cô liền bất đắc dĩ cởi giày, rồi mới ôm cô vào sàn gỗ trong gian phòng. Sau đó cẩn thận đem cô đặt ở trên giường mềm mại. Biết phòng này sạch sẽ, liền theo thói quen muốn giúp cô cởi giày. Ai biết tay mới đụng tới giày vải màu trắng của cô, anh tức khắc co rụt lại. Đường Khả Hinh cũng vội ngồi ở trên giường, đôi chân bắt chéo, kéo váy dài che khuất đôi chân nhỏ. Anh nhìn cô như vậy, lại hối hận nặng nề thở hắt một cái. Khả Hinh, cô vẫn biết, con người của tôi thật rất ít thời điểm cùng người con gái khác xấu hổ như vậy. Con người của tôi cực kỳ đứng đắn, cô biết không? Đường Khả Hinh đột nhiên không nói gì, chỉ cười. Anh lại bất đắc dĩ nhìn cô nói tiếp. Cô không tin tôi sao? Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi giống cầm thú sao? Cùng cái đám cầm thú kia là một ruột à? Khả Hinh quay đầu nhìn về phía anh, bất đắc dĩ. Đừng nói nữa, hôn thì là hôn, hãy quên nó đi, sau này không cần như vậy là được. Chuyện này sao cô còn gọi ra? Cô, một người con gái, bị người khác hôn, còn bị... Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, có chút kinh ngạc, không tiếp thu được, lại có một chút lúng túng. Còn bị người khác, cái kia... Khả Hinh vừa nghe lời này, trên mặt đột nhiên bộc lộ một chút ôn nhu, tươi cười, nhìn anh nói. Anh ngồi xuống một bên đi. Trang Hạo Nhiên thoáng cái di chuyển thân thể, lúc này mới nghiêm túc lại. Qua đây ngồi đi. Đường Khả Hinh lại vỗ nhẹ vị trí trên giường bên cạnh mình nói. Anh nghĩ nghĩ, liền có chút hiếu kỳ, ngồi vào một chỗ bên cạnh cô, cúi đầu, nhìn về phía cô hỏi, thế nào? Đường Khả Hinh trầm mặc không lên tiếng, mắt khẽ chớp. Trang Hạo Nhiên nhíu mày, lại cúi đầu, có chút tò mò nhìn cô, vừa muốn hỏi cô bị làm sao, lập tức sắc mặt tái mét, há to mồm, khóc thét lên đau đớn kêu to. Ôi mẹ ơi, đau chết tôi rồi, buông tay tôi ra. Khả Hinh im lặng không lên tiếng, ngón tay út đã có chút đỏ, liền vặn ngón trỏ của Trang Hạo Nhiên. Anh đau đến thất thanh kêu lên, ngã xuống giường, trước mặt mồ hôi nhỏ từng giọt, kêu to. Cứu mạng, đừng vặn, ôi dồi ôi, cứu mạng. Sau này, còn dám sằng bậy hay không? Khả Hinh mặt không chút biểu tình hỏi. Không dám, tôi thật không dám. Trang Hạo Nhiên nằm ở trên giường, đau đến chịu không nổi, kêu lên. Là tôi sai rồi. Tôi không phải là không có việc gì. Trước đây tôi làm ở quán bar làm việc, có nam nhân muốn chiếm tiện nghi của tôi luôn vặn đầu ngón tay của họ như vậy đó. Có lần, tôi còn đánh gãy xương bọn họ cơ. Đường Khả Hinh đột nhiên cười, nhẹ buông lỏng bàn tay nhỏ bé, mới chậm rãi nói. Trang Hạo Nhiên thở gấp, ôm ngón trỏ tay trái của mình, vừa đỏ lại vừa sưng, đau đến không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Anh một bên thở dốc, một bên nhìn về phía Đường Khả Hinh, ôn nhu yếu đuối, khóc thét nói. Nữ nhân này, không phải là không có chuyện gì xảy ra sao? Cô quá nhẫn tâm, người kia hôn cô nhiều lần như vậy, cô vì sao không đem đầu ngón tay của hắn mà vặn đứt luôn đi? Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức ngưng lại. Trang Hạo Nhiên cũng lập tức phát hiện mình nói sai, liền liếc về phía khuôn mặt cô, đột nhiên có chút mất hứng, hai mắt vừa chuyển, lập tức nói. Ngồi trên xe lâu như vậy, sắp chết đói rồi, tìm cái gì ăn đã. Anh lập tức muốn đứng lên, ai biết tay vừa đụng tới giường, ngón áp út liền bị người ta dùng lực nhấc lên, dùng sức đến. Anh lập tức khiếp sợ há to mồm, giọng nói tê dại kêu to. Mẹ ơi, đau chết con rồi. Sau này còn dám nói chuyện linh tinh nữa không? Khả Hinh dùng sức vặn. Không, tiểu tổ tông, tôi van cô. Trang Hạo Nhiên đau đến một thân mồ hôi lạnh, đau đến cầu xin tha thứ nói. Là tôi sai, mau buông tay. Khả Hinh làm như không hiểu, lại muốn ra sức. Cứu mạng tôi. Trang Hạo Nhiên đau khổ cầu xin tha thứ. Nhã Tuệ nghe thấy tiếng kêu, vội vã đi lên lầu, nhìn thấy Khả Hinh đang vặn ngón tay Trang Hạo Nhiên, cô hoảng sợ. Khả Hinh, đừng làm như vậy, đây không phải chuyện đùa. Đường Khả Hinh nhìn thấy Nhã Tuệ đi lên cầu thì xin tha thứ cho anh, lúc này mới chậm rãi buông ra. Trang Hạo Nhiên thật khó chịu, giơ ngón áp út và ngón giữa lên, tất cả đều sưng đỏ, đau lòng nói. Đem ngón áp út của tôi vặn đứt luôn, tôi kết hôn làm sao mà đeo nhẫn cưới đây? Lại nói lung tung, tôi lại đem người anh vặn ra. Khả Hinh phốc lên thất thanh cười, đây là châm ngôn của Lâm Sở Nhai vậy. Trang Hạo Nhiên một trận tức giận nhìn cô nói. Cô, một nữ hài tử, thế nào mà có thể làm như vậy? Đúng vậy đấy. Nhã Tuệ thoáng lại phát một cái vào đầu gối của Khả Hinh, tức giận nói. Cô không biết là cô học từ ai đây, trước đây nói chuyện đâu có hư hỏng như vậy đâu. Đường Khả Hinh cúi đầu không lên tiếng. Được rồi, hai người nghỉ ngơi một chút. Phó Tổng và Mạn Hồng, bọn họ biết cô đã về, đều muốn nói tới thăm cô. Tôi cũng nói với Phó Tổng xin nghỉ, ở dưới lầu chuẩn bị thức ăn. Cô nhanh thu dọn một chút đồ đạc đi. Nhã Tuệ tức giận, liếc mắt lườm một cái mới quay xuống lầu. Trang Hạo Nhiên cũng tức giận nhìn Khả Hinh, liếc mắt. Tôi không để ý đến cô nữa, ác như vậy, đau chết tôi rồi. Anh không nói hai lời cũng xoay người đi xuống. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đi ra ngoài, khuôn mặt nhàn nhạt nở nụ cười, cẩn thận đứng lên, đi tới chỗ đặt hành lý đầu tiên, mở ra. Từ bên trong lấy ra một bức ảnh cũ, khi đó là khi còn nhỏ, mặc váy trắng, đứng ở cánh đồng hoa oải hương, cầm lấy trong chóng, đưa lưng về phía ống kính chụp một bức ảnh. Khi đó, cha còn nói bóng lưng con gái rất đẹp. Khả Hinh ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau chùi tấm hình kia, nhìn mình hồi bé. Mặc váy trắng, bóng lưng nhỏ bé, ngây thơ, thuần khiết như vậy. Hôm nay muốn ăn cái gì? Trang Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn Khả Hinh, hỏi. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía anh, cười nói. Anh làm cái gì? Tôi cũng thích ăn. Trang Hạo Nhiên lại ôn nhu nhìn cô, mới xoay người, nhìn cô đang cầm khung ảnh nhỏ trong tay, kỳ quái hỏi. Anh chụp, sao tôi chưa từng thấy qua vậy? Là ảnh chụp tôi hồi còn nhỏ. Đường Khả Hinh mỉm cười, vừa muốn đưa ảnh qua cho Trang Hạo Nhiên xem, lại nghe thấy một giọng một cô gái, âm thanh non nớt kêu to. Khả Hinh! Khả Hinh nghe thấy một tiếng kêu này, cô kích động đi tới bên cửa sổ, tức khắc nhìn thấy Tiểu Nhu mặc váy chấm bi nhỏ màu lam, trên người khoác chiếc áo nhỏ màu trắng, sau gáy thắt một bím tóc đơn giản. Hôm nay, nhìn cô như một nữ sinh đáng yêu xinh đẹp vậy. Thật vui vẻ, đeo ba lô, thở dốc chạy vào khuôn viên, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, kích động nhảy thẳng lên, khóc lóc kêu to. Khả Hinh! Đường Khả Hinh hai tròng mắt thoáng đỏ bừng, cũng vui sướng gọi. Tiểu Nhu! Tiểu Nhu thoáng cái vọt vào trong nhà, cũng không chào hỏi qua Trang Hạo Nhiên đang đứng đó, liền nhanh nhanh chóng chóng chạy lên, cười kêu to. Khả Hinh! Đường Khả Hinh kích động chạy ra khỏi phòng. Tiểu Nhu đã khóc lóc lao vào trong lòng cô, kích động nói. Tôi cho rằng cả đời này không được gặp cô nữa. Tôi cũng vậy. Khả Hinh có chút chua xót, mắt ứa lệ, nghẹn ngào nói. Nói bậy. Nhã Tuệ đi lên lầu nhìn Tiểu Nhu trách cứ. Cái gì mà cả đời không thấy nữa? Cô ấy không phải là vẫn tốt hay sao? Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Nhu thoáng lau khô nước mắt, hít hít cái mũi đỏ bừng, buông thân thể của Đường Khả Hinh ra, nhìn một lần từ trên xuống dưới, liền lập tức tức giận nói. Thật đáng ghét, trong khoảng thời gian cô không ăn đồ ăn khoai lang trong nhà tôi. Xem đi, cả người cũng gầy như vậy. Tôi và mẹ tôi nói về chuyện của cô, bà ấy thập phần hết sức tức giận và đau lòng đấy. Tôi còn nói chuyện của cô với em gái tôi, nó cũng hết sức tức giận nữa. Con bé cũng bởi vì nói chuyện này với em trai tôi, thằng bé cũng thập phần hết sức tức giận, cho nên tôi quyết định. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ chăm chú nhìn về phía Tiểu Nhu. Cô ngẩng đầu nhìn Khả Hinh, rất nghiêm túc gật đầu nói. Chúng ta cả nhà đã quyết định mỗi tháng sẽ cho cô thật nhiều rau quả và khoai lang, cả long nhãn khô nữa. Phốc một tiếng, Nhã Tuệ không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu nói. Không thể nào, trong nhà của cô có long nhãn khô, còn chưa ăn hết sao? Đương nhiên là không hết. Tiểu Nhu nhìn Nhã Tuệ nhanh chóng nói. Ở nhà, nào long nhãn ăn đã hết, nhưng trong vườn, cây nhãn vẫn còn chưa có ăn hết. Nhà cô còn có vườn nhãn sao? Nhã Tuệ nhìn Tiểu Nhu cười rộ lên. Đúng vậy mà, cũng gần 20 vạn mét vuông vườn cơ. Nhã Tuệ không tin. Khi ấy thì cô mặc một chiếc váy, sơn móng tay, đều phải xem trong túi của mình có bao nhiêu tiền. Hơn nữa, trong nhà của cô, ngay cả cái điều hòa cũng không có. Nói cũng đúng. Tiểu Nhu nhắc tới chuyện này cũng tức giận nói. Tôi chỉ cảm thấy mẹ tôi thật là tiết kiệm. Ngay cả cái nhà để ở cũng không muốn mua. Mỗi ngày đều chờ dưới cây long nhãn, cứ từ từ ăn. Được rồi, không cần nói hưu nói vượn nữa. Nhã Tuệ không muốn nghe cô ấy nói lý, chỉ là cười. Mạn Hồng và Phó Tổng, bọn họ đều sắp tới, mau đi xuống, làm khổ cho tổng giám đốc Trang phải ở dưới bếp làm thức ăn, thật là đáng thương. Đúng đúng, Đường Khả Hinh cũng nắm lấy tay Tiểu Nhu cười nói, nhanh lên, một chút, xuống đi. Mấy người cùng nhau vui vẻ xuống dưới, lúc này đã nhìn thấy bọn Lâm Sở Nhai, còn có Tào Anh Kiệt nắm tay Trần Mạn Hồng, vừa nói vừa cười đi tới. Tiểu Đồng ở phía sau đuổi kịp, hôm nay khó có được một ngày không phải mặc đồ công sở, mà mặc áo len màu trắng, quần jean, đặt quà xuống, vui vẻ đi tới. Khả Hinh. Lâm Sở Nhai nhìn thấy Đường Khả Hinh lại nhịn không được muốn đi tới ôm cô. Trang Hạo Nhiên tức khắc tiến lên, vung tay liền muốn đấm. Ô hay, anh không muốn cũng vậy thôi. Lâm Sở Nhai tức giận trừng mắt nhìn Trang Hạo Nhiên nói, anh cũng không phải là Tiểu Đường, có bản lĩnh anh hôn cô ấy đi rồi nói. Đường Khả Hinh sửng sốt. Trang Hạo Nhiên lập tức tức giận giơ chân muốn đạp cho hắn một cái. Cậu lại nói bậy, tôi đánh chết cậu. Tào Anh Kiệt nắm chặt tay Trần Mạn Hồng đi lên phía trước, lấy thân phận là ông chủ của Khả Hinh cười nói, Khả Hinh trở về là tốt rồi, trong khoảng thời gian này cô cũng sắp giày vò Nhã Tuệ đến chết mất. Thời gian này chúng tôi còn đang lo cô không tham gia được hôn lễ của chúng tôi cơ đấy. Đường Khả Hinh tức khắc ngẩng đầu nhìn Tào Anh Kiệt và Trần Mạn Hồng, hai người muốn cử hành hôn lễ sao? Trần Mạn Hồng lập tức cười rộ lên, đương nhiên, còn muốn tìm cô làm phù dâu đây. Chúc mừng, chúc mừng. Khả Hinh cười rộ. Hôn lễ của chúng ta đáng nhẽ phải được tổ chức từ lâu, nhưng bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Đúng vậy rồi. Tiểu Nhu cũng rất tức giận nói, tổng giám đốc lại muốn đính hôn cho nên rất là phiền phức. Cái chén trong tay Nhã Tuệ cộp một cái, trong phòng bếp truyền đến âm thanh thủy tinh vỡ tan. Mọi người há hốc mồm nhìn về phía cô ấy. Đường Khả Hinh sắc mặt cũng tái nhợt, đứng ở một bên, hai mắt nhìn kỹ phía trước, dường như cũng nhìn thấy một cái gì đó vỡ vụn. Chương 474, trăm vạn hoa hồng. Thật xin lỗi, tôi lỡ tay. Nhã Tuệ trong lúc nhất thời trái tim dường như vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt, tâm trạng phát run, hai mắt rưng rưng ngồi xổm xuống, nhanh chóng nhặt lên mấy mảnh thủy tinh bị vỡ. Mọi người nhất thời im lặng nhìn về phía cô, cũng không biết nên nói gì cho phải, lại có chút lo lắng nhìn sang Khả Hinh. Đường Khả Hinh lúc này đi vào phòng bếp, ôn nhu nhìn về phía Nhã Tuệ, bộ dáng run rẩy, tức khắc cúi người xuống nói, cẩn thận, bị cắt vào tay bây giờ, để tôi. Nhã Tuệ lập tức ngẩng đầu, khẩn trương nhìn Khả Hinh, mọi người cũng mang cái vẻ mặt khẩn trương đó. Đường Khả Hinh thế nhưng sắc mặt thật bình tĩnh, vươn tay, từng chút nhặt những mảnh thủy tinh trên đất. Nhưng Khả Hinh... Nhã Tuệ cực kỳ lo lắng nhìn cô. Đường Khả Hinh trầm mặc, đem tất cả những mảnh thủy tinh nhỏ, từng mảnh nhặt lên, đặt trong mảnh to nhất, giống như không có chuyện gì. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc nhìn cô. Khả Hinh thu thập xong thủy tinh vỡ, đứng lên, nói câu muốn vào quét dọn, liền xoay người, nhìn mọi người đang lo lắng cho mình, mỉm cười nói. Ngày đó chủ nhà, lúc chuyển đi, đã đem tất cả đồ lưu lại cho chúng ta sử dụng. Mấy vật này đều rất tốt, nhất là phòng bếp, chén chén đĩa đĩa, đều là đồ sứ Thanh Hoa thượng đẳng, thời điểm cầm, liền trượt tay. Tất cả mọi người đều miễn cưỡng cười. Cô bưng đống thủy tinh, nhịn đau do vết thương ở chân, muốn ra khỏi phòng khách. Nhã Tuệ thoáng quay đứng lên, nhìn về phía cô, đau lòng nói, Khả Hinh, có một số việc sớm muộn cũng phải đối mặt, là hắn muốn đính hôn. 4 tháng nay xảy ra quá nhiều việc, nếu như cô muốn khóc thì khóc đi, đừng để nỗi đau phiền muộn chôn giấu trong lòng. Đường Khả Hinh sắc mặt lạnh nhạt, đứng tại chỗ nghe Nhã Tuệ nói, rồi mỉm cười đáp, đây là chuyện của anh ta, không liên quan tới tôi. Nhã Tuệ đau lòng, trên cái thế giới này mỗi người mỗi ngày đều có người chia tay, cũng có người ở cùng một chỗ, chúng ta chỉ cần quan tâm cuộc sống của mình là đủ, chuyện của người khác cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, lúc yêu còn không ngăn cản được, huống chi là không yêu. Đường Khả Hinh nói xong câu này, người cũng trầm mặc đi ra ngoài, đem những mảnh thủy tinh kia ném vào thùng rác bên cạnh rào chắn, xoay người thì nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đi ra, chính là lo lắng đang nhìn mình. Cô vân đạm phong khinh, nở nụ cười, cô thật có không sao chứ? Trang Hạo Nhiên còn có chút lo lắng nhìn cô, tôi sao lại không có việc gì? Đường Khả Hinh nhìn anh khẽ cười,

có chút đau. Nếu như thời gian không thể quay lại, như vậy thì lần nữa con sẽ đi đối mặt với nó. Một trận gió rét thổi tới, cô gái đứng bên ngoài rào chắn, ngửa đầu nhìn về phía mặt trời lặn, vừa lặn, tạo thành một khoảng khiêu chiến vĩnh hằng. Tại phòng tổng thống, một cái chén cổ xưa màu xanh lục quý giá hơn vạn khối đập xuống đất. Mới vừa từ Nhật Bản về, Tử Hiền mặc áo len màu đen, váy đen bó sát người, tóc búi cao, đeo đôi khuyên tai bạch kim. Lãnh diễm động lòng người, quay đầu lại, sắc mặt khoa trương nói: Anh vừa nói cái gì? Trợ lý nhanh chóng đối mặt với Tử Hiền. Tưởng tổng tài và Như Bà tiểu thư chuẩn bị muốn đính hôn, bởi vì Tưởng lão gia bên kia còn chưa có tỏ thái độ. Đây là Tưởng tổng tài tự mình tuyên bố sự tình thôi ạ. Tôi dựa vào. Nhậm Tử Hiền âm thanh bén nhọn: Lão nương lúc đó rời khỏi Tưởng Thiên Lỗi không phải vì tác thành cho Như Mạt kia. Đường Khả Hinh đã chết rồi sao? Đi vào trong đó, lúc đó yêu đến long trời lở đất, lão nương liền không nên tin trên cái thế giới này còn có tình yêu đích thực. Trợ lý vội vã nói đến chuyện của Đường Khả Hinh, bao gồm việc bị đâm một đao cùng việc thay tim. Tử Hiền một bên nghe mà khiếp sợ, một bên gương mặt đã tức giận đến vặn vẹo kêu to: Đây là quỷ mê tưởng tâm hồn của Tưởng Thiên Lỗi sao? Nữ nhân hèn hạ vô sỉ kia, người khác nhìn không ta ra cô ta đang giở trò đùa giỡn, chẳng lẽ tôi nhìn không ra sao? Còn tiện nhân, sớm biết cô ta chiếm tiện nghi, lão nương sớm đem Tưởng Thiên Lỗi đâm cho vài nhát. Trợ lý nghe vậy không dám lên tiếng. Không được. Tử Hiền nghiến răng nghiến lợi ngửa mặt nói: Lão nương ta nuốt không trôi cái khẩu cục tức này. Tôi lúc đó không nên mềm lòng, còn mẹ nó bị hắn lừa gạt, nói đã đem trái tim giao cho người khác. Sớm biết là hắn giao cho Như Mạt, tôi đã chỉnh chết cô ta. Trợ lý dường như nghe ra trong lời nói của Tử Hiền, ngẩng đầu nhìn cô khẩn trương: Tiểu thư, chuyện này chúng ta cũng không có quan hệ. Không như... Cái gì mà gọi là chúng ta không có quan hệ? Nhậm Tử Hiền tức giận kêu lên: Tưởng Thiên Lỗi có thể dùng bất luận kẻ nào ở chung một chỗ, nhưng không thể cùng Như Mạt. Cô nói xong cho hết lời, tức khắc mắt đẫm lệ đi về phía trước, cầm chặt trong tay vé máy bay đến Hàn Quốc, từng câu từng chữ nói: Nếu như bị tôi phát hiện là Như Mạt cô ta đâm tôi một đao, tôi nhất định phải đem cô ta lột ra dóc đến tận xương. Cô ta hiện đang ở đâu? Hình như vì chuyện đính hôn nên ở trong cửa hàng áo cưới thử trang phục đi ạ. Trợ lý vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tử Hiền hai mắt chợt lóe, đột nhiên khẽ nhíu mày cười: Tốt, hiện tại tôi sẽ đi gặp tiện nhân kia, cái đồ tiểu tam. Cô không nói hai lời, trong mắt cầm lấy túi sách Chanel, xoay người lao ra cửa. Tiểu thư, cô vẫn không nên tham gia vào việc này. Lão gia và phu nhân còn đặc biệt phân phó, không muốn người lần này lại nhúng tay vào bể bãi nước đục này. Trợ lý vội vã kêu to. Tử Hiền không nói hai lời, vọt vào thang máy, tinh một tiếng ấn vào chốt thang máy, mặt băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi: Như Mạt, cô chờ đó cho tôi, để tôi phát hiện ra cô là kẻ giở trò quỷ, tôi thực sự sẽ lột ra cô. Thang máy nhanh chóng đi xuống, ánh đèn tầng 1 sáng lên. Tử Hiền nghiến răng nghiến lợi ra khỏi thang máy, vừa muốn đến đại sảnh, tức thời nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu trắng dừng lại trước cửa. Cô sửng sốt, cảm thấy biển số xe này thật quen. Nhân viên tiếp tân nhanh chóng đi tới trước Rolls Royce, tôn kính mở cửa xe kêu nhỏ: Hoan nghênh quý khách đã tới. Một người phụ nữ tuổi chừng 30, mặc chiếc đầm màu xanh làm tà váy dài, bên ngoài khoác một áo choàng lông chim tuyết trắng, một đầu tóc quăn gợi cảm, khuyên tai kim cương to lớn, ánh mặt trời chiếu vào phát ra ánh sáng lấp lánh. Cô đeo kính đen Paris thời thượng, mặt lạnh lùng nhìn về phía mọi người, đôi môi đỏ tươi khí phách mười phần, dường như trăm vạn hoa hồng ép thành tùy ý vẽ lên, cánh môi lười biếng khẽ mở, khí phách mà gợi cảm. Tử Hiền nhìn thấy cô, lập tức sau lưng là một trận lạnh lẽo, tức khắc xoay người, muốn trở lại thang máy. Đứng lại! Âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến, Tử Hiền ngẩng đầu nhìn lại, thấy cô đang đứng ở trước cửa thang máy. Tử Hiền tức khắc dừng chân, hai mắt nhanh chóng lóe, sợ đến trán đổ mồ hôi lạnh. Chương 475. Thời gian thật không đúng lúc. Khả Hinh trong lúc cắt củ cải thiếu chút nữa thì bị cắt vào tay, duỗi ngón tay nhìn vào đầu ngón tay trắng như tuyết, may là không có việc gì. Không sao chứ? Trang Hạo Nhiên ở trong phòng khách cùng đám người Lâm Sở Nhai nói giỡn, nghe thấy Khả Hinh kêu một tiếng, ngồi trên sofa quay đầu lại hỏi. Không có việc gì. Khả Hinh tiếp tục cầm dao phập phập mà cắt củ cải. Tiêu Đồng đứng một bên hỗ trợ làm bánh mì, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh đang chuyên tâm cắt gọt. Cô đột nhiên cười nói, lúc ở trong núi chúng tôi nghĩ đến việc cô làm thức ăn. Tôi kiếp này thích nhất hai người nấu đồ ăn, một là cô, người còn lại là tổng giám đốc. Đường Khả Hinh quay mặt sang nhìn Tiêu Đồng mỉm cười, lại nhanh chóng cắt củ cải rồi đem nó đặt trong đĩa màu trắng, nói, tôi nấu được nhiều món đều là học được từ tổng giám đốc. Tiểu Đường, Lâm Sở Nhai nói từ bên kia truyền đến. Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Lâm Sở Nhai hỏi, có chuyện gì? Hôm nay tôi muốn ăn cà. Lâm Sở Nhai cười, được. Khả Hinh đáp ứng, ăn. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên vươn tay bóp cổ của hắn, mỗi ngày chỉ biết ăn, không đói chết cậu đi, cái con quỷ. Lần trước cùng một tiểu minh tinh chơi đùa đến tận nửa đêm, về sáng thấy đói bụng rồi tự nhiên dám gọi điện thoại cho lão tử, muốn lão tử chuẩn bị thức ăn cho cậu nữa. Ôi, anh không phải như vậy, sẽ chết người mất, buông tôi ra. Lâm Sở Nhai thoáng cái ngã vào trong lòng của Trang Hạo Nhiên, nhân cơ hội mà sờ ngực anh nói, nhìn anh trong khoảng thời gian này có hay không uống sữa đu đủ à? Nhìn xem tôi có đánh chết cậu không. Này, Trang Hạo Nhiên dùng sức vặn cổ của hắn, muốn vặn chết hắn mới thôi. Anh mau vặn đi, tôi đến ngay ngăn chặn hắn. Tô Lạc Hoành thoáng cái đã đè trên người của Lâm Sở Nhai. Tào Anh Kiệt vốn ngồi một bên cạnh Bùi Vợ, nhìn bọn họ náo loạn thành như vậy, chính mình muốn chạy tới đè lên người Tô Lạc Hoành nói, chính là đè chết hắn, người này thật không biết xấu hổ, mỗi ngày đều được sờ ngực tốt. Nhã Tuệ đau lòng nhìn Lâm Sở Nhai đang bị bọn họ chèn ép. Trần Mạn Hồng bấm ngón tay vừa sửa móng vừa cười nói, tại sao phải nhẹ, để cho bọn họ giết chết hắn đi, đỡ phải để hắn mỗi ngày đều chiếm tiện nghi của chồng tôi. Khả Hinh bên trong phòng bếp quay đầu nhìn về phía đám bạn đang cãi nhau ầm ĩ, nhịn không được cười rộ lên. Thực sự là phục mấy người này, ngày nào cũng đùa giỡn với nhau như là đám trẻ nhỏ. Tổng giám đốc cũng thật là, ôi, người không có anh chị em chính là bướng bỉnh bá đạo như thế cũng khó trách. Khả Hinh vừa cười vừa cầm lên tôm he chuẩn bị cắt miếng. Tiêu Đồng kỳ quái nhìn cô cười nói, chờ một chút, cô nói ai không có anh chị em như thế bướng bỉnh bá đạo thì là tổng giám đốc chứ sao. Đường Khả Hinh cười nói. Tiêu Đồng mở mắt nhìn người này lần nữa cười cười, ai nói tổng giám đốc của chúng ta không có anh chị em. Đường Khả Hinh sửng sốt quay đầu nhìn Tiêu Đồng, anh ấy có sao? Không thể nào, cho tới bây giờ tôi cũng chưa nghe thấy nói là anh ấy có, một câu cũng không nói. Tiêu Đồng không nhịn được cười rộ lên, cô không hỏi ngài ấy thì đừng nói bừa, cũng không phải là ai ngày nào cũng đem anh chị em dính ở trên miệng để nói đâu. Anh ấy có thật à? Thật. Tiêu Đồng quay đầu nhìn Đường Khả Hinh cười, anh ấy có một người chị tên là Trang Ngải Lâm, hiện tại đang ở Pháp, trên thế giới mở hơn 800 cửa hàng thiết kế, bản thân cũng là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Paris. Hiện tại cô ấy đang ở Anh Quốc, cũng bởi vì cha mẹ của Trang Tổng tâm tình không tốt mà ở lại với họ. Khả Hinh mở to hai mắt nhìn Tiêu Đồng, Tiêu Đồng mới chịu đem đồ ăn đặt lên đĩa, một lần nữa hướng Đường Khả Hinh khẳng định cười, là thật, thực sự hết sức chính xác. Tại cửa chính của khách sạn Á Châu, Tử Hiền sợ đến sắc mặt tái nhợt, vặn vẹo trái phải đều không được, trên trán từng giọt mồ hôi rơi xuống nhưng vẫn kiên trì, xoay người nhìn về phía người phụ nữ trước mặt, khẩn trương cúi đầu kêu nhỏ, chị

buông tha người đàn ông kia đi. Rõ ràng là bộ dạng tốt như vậy khiến cho chính mình trở nên khó tìm như vậy. Biến. Biến. Trang Hải Lâm buông ra lời nói nghiêm nghị, trong lòng Nhậm Tử Hiền tức khắc thắt chặt, xoay người muốn đi về phía thang máy. Quay lại đây, Trang Hải Lâm đột nhiên gọi. Nhậm Tử Hiền kinh hãi khiếp đảm xoay người đứng trước mặt của Trang Hải Lâm, cúi đầu kêu nhỏ: Chị còn có gì phân phó? Tôi muốn ở trong nước một khoảng thời gian, không được để cho tôi qua báo chí, internet, trên điện thoại di động nhìn thấy cô có bất cứ lì gì liên quan, bao gồm cả show diễn của cô. Tôi vừa nhìn thấy cô, tôi thấy choáng váng đầu óc, hiểu không? Trang Hải Lâm đeo kính, ngẩng mặt nhìn cô, khẽ kiểu bá đạo. Dạ vâng, đã hiểu. Nhậm Tử Hiền vội nói: Hy vọng cô thực sự hiểu. Nếu như tôi ở trong nước có một chút phiền phức, tôi sẽ để cô sống không nổi ở Paris. Trang Hải Lâm nói xong, muốn che giấu thương hiệu của chính mình vì muốn cô làm một chiếc túi thần bí, cước bộ như mèo đi về phía trước. Nhậm Tử Hiền thấy người phụ nữ này cách xa mình 3 thước, cô cảm giác cả người vừa tựa như vừa sinh xong một đứa nhỏ, vừa qua khỏi cơn đau bụng sinh vậy, mệt đến tê liệt cả người. Trang Hải Lâm một mình ôm vai đi vào thang máy. Lúc này thang máy như có 2 người đàn ông tựa một bên, hai mắt lộ biểu tình thèm nhỏ dãi nhìn về phía cô, coi cô như không nhìn thấy, vươn bàn tay nhỏ nhắn thon dài như ngọc nhìn kỹ mấy lần. Thang máy dừng ở tầng thứ 10 thì mở. Mấy người bên ngoài, Trang Hải Lâm cúi đầu lui về phía sau mấy bước, lập tức phát hiện mông mình vừa bị người khác sờ. Hai trong mắt của cô trở lên lạnh lẽo, ngẩng mặt nhẹ nhàng buông tay, nhìn kỹ về phía hình ảnh phản chiếu trên gương trong thang máy. Có người đàn ông đang đắc ý cười, cô cũng đột nhiên cười, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Trong thang máy, không gian nhỏ đắc ý thấy không gian nhỏ hẹp, lập tức xoay người, khuỷu tay nhanh như chớp, phịch một tiếng đập vào cổ họng tên đàn ông kia, khiến cho hắn ở trong thang máy dính lên tường. Người đàn ông đau đến hít thở không thông kêu to. Bên trong thang máy, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cô. Tay anh vừa sờ chỗ đó. Trang Hải Lâm tới gần người đàn ông kia, nghiêm túc lớn tiếng hỏi. Tôi... Người đàn ông nhìn Trang Hải Lâm, sợ đến nói không lên lời, khẩn trương đến nỗi thân thể run rẩy. Câm phải không? Trang Hải Lâm không nói hai lời, một tay đè ở cổ họng hắn, tay kia nhấc lên váy dài, lộ ra cặp đùi thon dài gợi cảm, trong nháy mắt, nhanh như chớp, hướng tới thân ở bên dưới tên kia mà đá, phịch một tiếng. Nam nhân sắc mặt rét run, đau đến cả người quỳ thẳng trên đất, che thân dưới, kêu lên. Dám sờ vào chị, lần trước cũng có người đụng vào eo chị, hắn 3 tháng đều không thể xuống giường. Trang Hải Lâm vừa nói xong, tay trái nắm tóc, tay phải hướng cằm hắn, mạnh mẽ cho một cước kêu to. Lần sau, còn dám sằng, dám bậy, tôi dốc xương anh. Trong thang máy chuyển đến một trận khóc thét. Không lâu sau, tầng trệt, cửa thang máy nhẹ mở. Trang Hải Lâm phong tình vạn trùng, đeo túi sách, như một nữ vương xinh đẹp đi ra, mang kính râm, mặt không chút biểu cảm đi về phía trước. Vừa đi vào vừa nói, thật không đúng lúc qua đây bắt nạt chị, tôi thèm vào. Cửa thang máy vẫn như cũ mở, người đàn ông bị đánh cho không ra hình người, quỳ trên mặt đất, không cả đứng dậy nổi. Hết chương 475, hết tập 79. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.